hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi trở về từ Los Angeles, sự cố đã xảy ra ở tháp tội lỗi, ngay lập tức Ninh gia đã dẫn dụ tôi đến đó cố tình tạo cơ hội để Ninh chắc làm điều đó với tôi. Trong giờ nghĩ lại, chắc do lúc đó mình tiêm thuốc nên khả năng mang thai cao nhưng không thành công. Kế hoạch của Ninh gia lần đó đã thất bại. Họ đến chùa phong ấn, và họ muốn ép tôi quan hệ với Ninh Trác, nhưng lần này Ninh Trác đã che giấu điều đó. Kế hoạch này của nhà họ Ninh vốn đã mạo hiểm, bởi vì sau khi uống thuốc khả năng tôi mang thai đứa con của bất kỳ ai đều có thể xảy ra. Tôi đã kết hôn với Tiết Sán, nhưng thật ngẫu nhiên khi tôi có thai lần đầu tiên cách đây 4 tuần. Mọi thứ cuối cùng cũng có ý nghĩa. Được rồi An Tố, Ninh Thanh Mi đột nhiên nói lại, dập tắt nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tôi đã nói với cô những gì cô muốn biết, bây giờ tôi nên lo liệu đi, tiếp theo là xử lý nó. Khi tôi nghe thấy từ xử lý, mặt tôi thay đổi. Cố định làm gì? Tôi che bụng cảnh giác nói. Đương nhiên là giết đứa con trong bụng cô rồi. Lần này Ninh Uyển Uyển nói, cô ấy tiến lại gần tôi và nhìn chằm chằm vào bụng tôi, ánh mắt đầy ghen tị. Tôi hoảng sợ hoàn toàn, quay người lại và muốn chạy, nhưng Ninh Thanh Mi di chuyển nhanh hơn. Cô giơ tay lên, trong tay đột nhiên có một cây roi đỏ rực hung hăng ném ra. Roi mềm ngay lập tức quấn quanh eo tôi. Tôi ngay lập tức tập trung sức mạnh tinh thần của mình trong lòng bàn tay của mình muốn chống lại. Nhưng cây roi này cũng chứa ma lực của Ninh Thanh Mi, nhanh chóng cạnh tranh với linh lực của tôi. Mặc dù gần đây linh lực của tôi đã được cải thiện, nhưng tôi vẫn không phải là đối thủ của Ninh Thanh Mi, tôi không có cách nào chống lại, liền bị cô ấy kéo về phía sau một cách vững vàng. Ninh Thanh Mi đồng thời túm tóc tôi và buộc tôi phải ngước nhìn cô ấy. Cô vẫn cười, nhưng nụ cười đó thật rùng rợn. Tốt, Ninh Thanh Mi nhẹ giọng nói. Ta sẽ không thương tổn thân thể của ngươi. Dù sao thân thể của ngươi cần phải tiếp tục sinh con cho Ninh Trác của chúng ta. Tôi đang cố gắng thoát khỏi Ninh Thanh Mi, nhưng ma lực của cô ta tiếp tục cuộn, và linh lực của tôi hoàn toàn không thể nghi ngờ. Cô làm gì vậy? Tôi hét lên ôm chặt lấy bụng mình. Chỉ vì thái độ của Tiết Sán mà tôi buồn đến mức chưa tiêu hóa được cái tin mình có thai. Cô ấy vẫn cười, nhưng nụ cười đó thật rùng rợn. Tốt, Ninh Thanh Mi nhẹ giọng nói. Ta sẽ không thương tổn thân thể của ngươi. Dù sao thân thể của ngươi cần phải tiếp tục sinh con cho Ninh Trác của chúng ta. Tôi đang cố gắng thoát khỏi Ninh Thanh Mi, nhưng ma lực của cô ta tiếp tục cuộn, và linh lực của tôi hoàn toàn không thể nghi ngờ. Cô làm gì vậy? Tôi hét lên ôm chặt lấy bụng mình. Chỉ vì thái độ của Tiết Sán mà tôi buồn đến mức chưa tiêu hóa được cái tin mình có thai. Vào lúc này, giữa cơn khủng hoảng, tôi nhận ra sâu sắc. Trong bụng tôi có một đứa trẻ của tôi và anh, đứa nhỏ này cần tôi bảo vệ. Đương nhiên là đánh mất đứa nhỏ trong bụng, Ninh Thanh Mi nhẹ giọng nói, trong lòng bàn tay đột nhiên rút ra một viên. Mặt tôi nhợt nhạt như tờ giấy, tất nhiên tôi hiểu viên thuốc này làm gì. Không, tôi hét lên, biết rằng cô cháu họ Ninh sẽ không bao giờ để ý đến tôi, vì vậy tôi chỉ có thể nhìn Ninh Trác cầu cứu. Ninh Trác, làm ơn, đừng để họ giết con tôi. Trong lời nói, những giọt nước mắt tôi đã cố kìm nén, cuối cùng không thể không rơi. Mặc dù tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt kẻ thù, và cũng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn cầu xin Ninh Trác nhưng vào lúc này tôi thực sự không còn cách nào khác. Khi nghĩ đến đứa con trong bụng mình sẽ bị giết, lòng tôi như bị rút xương. Bây giờ tôi mới nhận ra cảm giác làm mẹ là như thế nào. Ngay cả khi mới biết tin mình mang thai, tôi đã lưỡng lự, nhưng khi nghĩ đến đứa con này đang rời bỏ mình, tôi nhận ra rằng dù bất cứ giá nào tôi cũng sẵn sàng sinh ra đứa trẻ này. Ngay cả khi trả bằng mạng sống của mình, tôi cũng không quan tâm. Không phải chỉ vì đứa trẻ này là con của Tiết Sán. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng đứa trẻ này là của tôi, và tôi là người duy nhất có thể bảo vệ nó. Đối với những giọt nước mắt và yêu cầu của tôi, Ninh Trác chỉ bình tĩnh nhìn tôi và không nói gì. Ninh Thanh Mi ở bên nắm tóc tôi mạnh hơn và tát xuống. Mặt tôi đột nhiên đỏ bừng và sưng tấy. Cô không biết tốt xấu gì. Ninh Thanh Mi lạnh lùng nhìn tôi, cuối cùng nhịn không được giả bộ cười cười. Ngày đó, cô xúi giục Ninh Trác lừa gạt chúng ta. Ta còn chưa yêu cầu người giải quyết đứa nhỏ. Ngươi còn có mặt mũi cầu xin nó, ngươi là cái thứ gì mà dám chỉ tay điều khiển đại thiếu gia Ninh gia. Hóa ra hôm đó Ninh Thanh Mi đã biết tôi và Ninh Trác ở chùa phong ấn, không có chuyện gì xảy ra. Tôi hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Thanh Mi, hai mắt ửng hồng. Tôi không cho phép cổ động vào con tôi, tuyệt đối sẽ không, tùy ngươi. Sự kiên nhẫn cuối cùng của Ninh Thanh Mi biến mất, cô ta trực tiếp nhét viên thuốc trong tay vào miệng tôi. Tôi ngậm chặt miệng nghiến răng không chịu buông ra. Cô ta nhíu mày lập tức nổi lên lửa giận, nắm chặt lấy cằm của tôi. Với một tiếng rít, tôi nghe thấy xương quai hàm của mình như bị cô bóp nghiền nát. Mặt tôi tái mét vì đau toát mồ hôi lạnh, nhưng tôi vẫn không chịu buông tha. Nhưng xương quai hàm của tôi cuối cùng bị mở, chẳng mấy chốc tôi cảm thấy vị thuốc đắng nhét vào miệng. Tim tôi đập thình thịch, tôi muốn nhổ ra ngoài, nhưng Ninh Thanh Mi trực tiếp tát tôi một cái. Trong tích tắc viên thuốc lăn thẳng vào cổ, họng tôi, cô ta thả tôi ra với sự hài lòng. Tôi ngã xuống đất mặt tái mét, không quan tâm đến cơn đau của quai hàm, tôi chỉ biết day day cổ họng cố gắng phun ra những viên thuốc. Vô dụng, giọng nói đắc thắng và hàng phấn của Ninh Uyển Uyển vang lên trên đầu. Chỉ cần cô uống thuốc này, đứa nhỏ trong bụng cô sẽ hết. Lời nói của cô ấy dường như thuốc nổ. Tôi ngã quỵ, An Tố, em không sao chứ? Ninh Trác ở bên giường như rốt cuộc chịu không nổi, vươn tay đỡ tôi dậy. Thấy vậy tôi tránh bàn tay anh ta. Tôi ngồi trên mặt đất ngẩng đầu lên, với đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Tôi nghĩ biểu cảm của tôi lúc này chắc hẳn rất kinh khủng, giờ đây tôi cười như điên như dại. Ninh Uyển Uyển sửng sốt, An Tố, một giây tiếp theo cô ta tức giận đi tới túm tóc tôi lần nữa. Cô là bộ dạng gì vậy? Tôi nói cho cô biết từ nay về sau cô là công cụ sinh con cho Ninh gia. Đừng tưởng rằng Tiết Sán sẽ lại tới cứu cô, anh ấy không thèm đếm xỉa cô nữa. Ninh Uyển Uyển rõ ràng đã nghĩ những lời này sẽ đả kích tôi. Nhưng rõ ràng tôi đã không chịu ảnh hưởng gì, tôi chỉ nhìn họ một cách dữ dội, tôi muốn viết ra khuôn mặt của họ, những kẻ sát nhân đã giết con tôi. Chưa kịp bày tỏ nỗi uất hận trong lồng ngực tôi bỗng thấy bụng dưới đau nhói. Cách chương.